Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, The Will of Unlimited, gocchuyenaudio.com. Sau sự việc ở công viên thì Takuto cũng về nhà. Nhà cậu đã không còn ai nữa. Mẹ cậu chưa về, em gái cậu thì cũng đã chạy sang nhà bạn chơi. Nếu bình thường thì với bất cứ chàng trai nào tuổi này thì cái cảm giác lâu lâu ở nhà một mình này chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ thiên đường. Nhưng đối với Takuto hiện tại thì hoàn toàn không. Cái cảm giác nặng nề đè xuống đôi chân như bị nhân lên cả chục lần. Nhà không có người, điều đó đồng nghĩa cho điểm trống cho khả năng nghiến răng che giấu nội tâm của Takuto cũng đã biến mất. Thân thể cậu đổ xuống ngay sau khi đóng cánh cửa. Cậu run lên vì sợ hãi. Nếu ở với mọi người thì khả năng kiềm chế cảm xúc của cậu mạnh bao nhiêu thì bây giờ sự đau đớn trước thực tại lại càng nặng nề hơn bấy nhiêu. Cậu giơ tay trái lên. Dường như bây giờ trong lúc cảm thấy đau đớn bất lực và cô đơn này cậu đã có thể thấy được những luồn khói đen kịt như đang muốn bứt phá lấy. Sự vây khốn của ngân sắc tơ xích, thứ hôm qua đã giúp cậu lấy lại quyền khống chế cơ thể trước khi bị buộc phải làm một hành động tuyệt đối không thể tha thứ cho dù đối với cái nhìn của bất cứ ai đi chăng nữa. Nếu chỉ bản thân mình bị chôn vùi trong cái thực tại tàn khốc này thì cậu còn có thể nghiến răng chấp nhận trong bất lực. Nhưng đằng này đây là gia đình cậu. Cậu không thể cho phép bản thân mình rơi vào tuyệt vọng. Cậu phải đứng lên chống lại cái thứ khốn khiếp đó. Nhưng cậu có thể làm gì đây? Một người mà tính mạng còn lại là một con số chỉ được tính bằng tuần. Thậm chí bằng ngày hoặc bằng giờ. Không ai biết rõ, có thể làm gì được. Cố gắng gượng dậy, cậu buộc phải xốc cái cơ thể đang kiên quyết chống cự lại việc thực hiện các chức năng của nó mà thả lỏng xuống mặc cho mọi chuyện tới đâu thì tới, cuối cùng thì sau một lúc, cậu đã đứng được trên hai chân của mình và bước tới cầu thang. Chiếc gương vẫn ở đó, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, nhìn vào cái gương mặt nứt nẻ đang há lớn mồm gào thét đang bám sau lưng mình không khác gì hôm qua. Takuto nắm chặt tay thành nắm đấm rồi đưa ra trước tấm gương. Đợi đó đi, tao chắc chắn sẽ không để sự việc hôm qua tái diễn nữa đâu. Không biết quyết tâm ở đâu ra, Takuto buông lời tuyên chiến rồi cậu bước thẳng lên phòng mình trong khi nghiến răng chịu đựng sự đau đớn đang hoành hành nơi cánh tay trái và coi nó như một biểu hiện của sự chấp nhận thách thức. Mở chiếc máy tính mà cậu tự dùng chính hai bàn tay của mình mà cày cuốc để mua. Takuto nhanh chóng lên mạng. Khi nãy lúc gặp được bạn của Suzuno, một người cũng có sở thích về huyền bí. Takuto cũng đã hỏi qua về những trang web liên quan với độ tin cậy tốt. Thì cô nàng đó không hề thắc mắc một chút nào và giới thiệu cho cậu một trang địa chỉ có vẻ rất ư là huyền bí. TWIA. Khi ấy ở bên cạnh cậu là Suzuno cũng thắc mắc tại sao Takuto hỏi vậy và tất nhiên là cậu không thể nói rằng hôm qua cánh tay trái của cậu nổi loạn đau. Nhức rồi nó tự cầm dao chuẩn bị thọt Kotori khi em ấy đang ngủ được. Thế nên Takuto đã che giấu sự thật bằng cách nói mình thấy chút hứng thú sau khi nghe những câu chuyện của ông kể vào hôm qua. Bây giờ sau khi vào nhìn vào trang web đó, cậu có chút ngạc nhiên. Giao diện nó trông sáng sủa hơn cậu nghĩ. Trong vài giây trước Takuto từng đoán rằng đó là một trang web mang đậm các tính chất giáo phái đầy huyền bí. Nhưng không, tuy vẫn có những biểu tượng đặc trưng cho ma quỷ và giáo phái nhưng nó trông có vẻ trẻ con giống như là một poster Halloween mà không có những thông tin quảng cáo. Và khi nhìn vào chính giữa Takuto thấy một dòng chữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh thông dụng như mọi trang web bình thường khác. Lật đật bật trang web dịch thì Takuto biết được đó là tiếng Tây Ban Nha và đại khái nội dung của nó khiến cậu khó hiểu tuổi tác không quan trọng. Cái chính là tâm linh. Tuy không hiểu nhưng Takuto lại thầm nghĩ hẳn đây là những thứ khó hiểu liên quan đến vấn đề siêu nhiên. Cho nên cũng không có để ý nhiều và nhấn vào nút OK ở ngay bên dưới. Lại một dòng chữ khác hiện lên vẫn bằng tiếng Tây Ban Nha và sau khi tra cứu thì nó là dạng câu hỏi Yes. No, muốn chứng minh về bản thân bạn chứ? Yes, no, cảm thấy kỳ lạ và định bấm no, nhưng giữa chừng Takuto lại thay đổi quyết định. Cậu vào đây để tìm cách giải quyết lời nguyền trên cơ thể mình nên cậu phải đối mặt nó thật nghiêm túc. Tuy không biết chứng minh về cái gì nhưng Takuto vẫn bấm yes. Và may mắn là những thứ tiếp theo đều là tiếng Anh mà cậu có thể hiểu. Dồn toàn bộ sự nghiêm túc và tri thức, Takuto bắt đầu chứng tỏ bản thân. Và sau đó cái cảm giác của Takuto chính là, tại sao mình lại nghiêm túc tới vậy cho đến cuối nhỉ? The Chariot, TW, anh thử xem cái này đi. Một kết quả hiếm thấy đó TW. Sai gần hết, nhưng quả thật người này đang rất nghiêm túc The Moon. Thiệt hả trời, nghiêm túc với đám câu hỏi của TW thì quả là. TW, có ý gì đây hả con loli bà kia The Hangman? Thú vị 30, khó hiểu 70, Wheel of Fortune, sự chỉ dẫn hay cứu rỗi nào sẽ đến cho chú cô non này đây? Strength, một sự nghiêm túc lớn lao, ý chí rằng co với số mệnh The Chariot. Vậy ý anh là gì? TW, đáng lẽ với kết quả như thế này thì sẽ disconnect, nhưng nếu theo Wheel of Fortune thì người này cần đến sự cứu rỗi nào đó. Cứ coi như là chút phần thưởng cho sự người nghiêm túc hiếm thấy đi The Moon. TW cũng thừa nhận độ của những câu hỏi mình ra rồi à TW. Tôi chỉ nói rằng lâu lâu nên phá luật đối với những người đối mặt với chúng ta một cách nghiêm túc thôi. Cái con loli bà này đúng là chọn chỗ hiểm mà chọc ngoáy không? Mớ câu hỏi mà mình tự hào. Đúng thật là, The Star, reverse myself for him or her The Moon. Ua, nghiêm túc sao, và một bản nghịch đảo của The Star ư, thiệt hả trời. Thảo nào The Hangman nói rằng 70, kỳ lạ, nghịch đảo của The Star chính là mất lòng tin, tuyệt vọng, không có sự can đảm, mà một người ở trạng thái đó thì liệu có nghiêm túc đối diện với định mệnh hay nói chính xác là mớ câu hỏi hết sức ư là của TW được không đây? Chưa kể Strength lại bảo rằng, người đó có ý cao để giằng co với số mệnh mà. The Chariot à, cái này không chỉ hiếm thấy mà còn thú vị nữa. Đúng là số mệnh đã cho anh duyệt bài phỏng vấn này mà. The Chariot, tuy không rõ lắm nhưng cảm ơn nhé Moon The Moon. Cái gì cũng tốt ngoại trừ cái này thôi đó. TW, được rồi, vậy chúng ta sẽ chào đón người đó nào. Đó là một màn hình giống như phần mềm chat. Khi Takuto lau mồ hôi chán để xua đi cái cảm giác khó chịu sau hàng chục câu hỏi sặc mùi Chuni thì có một khung cửa sổ xuất hiện. Và lần này nó ghi bằng tiếng Anh được dịch ra là TW mời bạn chat riêng tư. TW, khi nhìn cái tên này Takuto lập tức đưa ra phán đoán. Hẳn đây cũng là cấp cao điều hành của trang web này có thể là admin hoặc một người gần như thế. Không ngần ngại cậu lập tức ok. TW, xin chào, hỡi vị khách vô danh đang phải vận toàn bộ ý chí chống lại định mệnh trong sự vô vọng cùng mệt mỏi. Bạn đã chứng minh bản thân mình một cách hết sức thuyết phục. Vậy hãy cho ta, người gánh vác cái thế giới đầy hỗn loạn và vô tri này biết cái định mệnh đang đè trên lưng cậu để xem rằng giữa hai chúng ta có cái gọi là duyên. Phận hay không Anonymous, đáng tiếc là ở đây không gửi được icon cảm xúc nếu không tôi hẳn sẽ gửi cho cậu một cú đấm rồi. Và tôi cũng biết được chắc chắn cậu là tác giả của bài kiểm tra chứng minh bản thân. Cực kỳ, đó, TW, nhưng cậu cũng nghiêm túc trả lời cho đến câu hỏi cuối cùng mà. Đó là một trong những lý do tôi gặp cậu đấy, người rất có thể là cựu binh Anonymous. Vì tôi không phiền khi bị gọi là otaku nếu bị người khác bắt gặp mình nằm trên ghế dài ở trường và trong tay là một cuốn lần ở đâu. Nhưng bị gọi là cựu binh theo cái nhìn của anh thì quả thật là khó chịu ATW. Ranh giới giữa otaku và chuni mỏng hơn cậu tưởng đó. Hẳn chắc có lúc cậu đọc LN đến khúc gai cấn thì lại tưởng tượng sự xuất hiện của bản thân mình sẽ can thiệp cốt truyện theo một cách cực ngầu nào. Đó nhỉ, Anonymous, tôi quả thật không muốn thừa nhận đâu nhưng anh cũng có cái đúng. Mặc dù một chút thôi, TW, thật thà đối mặt với bản thân cũng là một điểm tốt đó. Tại sao cậu không nói cho chúng ta về vấn đề của cậu nhỉ? Anonymous, chúng ta, TW, một số thành viên cấp cao có thể xem được quá trình chat của người khác mà. Anonymous, cậu nên xin lỗi chữ chat riêng tư trên toàn thế giới đi. TW, đúng là cũng phải có chức năng đó để kiểm tra những cuộc nói chuyện có nội dung nhạy cảm chứ đúng không? Anonymous, anh nói đúng nhưng tôi vẫn thấy khó chịu khi bị lén theo dõi như thế TW. Con người vốn không hề có cái gọi là riêng tư rồi. Nếu chúng ta gom chung toàn bộ tồn tại trên cái thế giới này thì cái luật bảo đảm quyền riêng tư không có chút giá trị nào hết Nhưng hình như chúng ta lạc chủ đề rồi Anonymous. Được rồi, chuyện là thế này TW. Cánh tay trái cậu trở nên đau nhức, và một thứ gì đó chiếm lấy quyền khống chế cơ thể. Sau đó nó cố thọt người nhà của cậu trong đêm tối thật tuyệt vời. Quá tuyệt vời, cậu có chắc mình không phải là cựu binh mà là đồng chí của tôi không? Một nhân cách hắc ám trỗi dậy vì sự thức tỉnh của siêu năng. Sự hỗn loạn không gì kiểm soát nổi. Sẵn sàng tiễn đưa tất cả mọi tồn tại xung quanh rơi vào sự đau đớn cùng bóng tối vô tận Anonymous. Tôi thật sự mong rằng có thể sử dụng icon cảm xúc để gửi cho cậu một loạt cú đấm rồi đó TW. Ha ha, được rồi, đùa chút thôi, tôi nghĩ là do nguyền rủa đó. Cậu có nhớ mình có trêu chọc người nào? Hoặc các địa điểm tôn giáo thậm chí là phá hoại các thứ được người khác đồn đãi là có yếu tố siêu nhiên hoặc tâm linh không? Anonymous, một cái thùng bị dán đầy bùa khi mới chạm vào thì có cảm giác lạnh toát sống lưng nhưng sau đó không thấy nữa. Có vẻ tên này tuy chưa nắm yêu thật nhưng hẳn cũng tin được. Có thể đoán được việc mình chiến đấu với lời nguyền một cách vô vọng. Nhưng mình không nên đề cập tới cái nhẫn của ông, để tránh rắc rối nó bị nhắm tới sau này. TW, thế à, cậu nói là nó khống chế cả cơ thể cậu vậy làm sao cậu chống cự được? Cậu ta hẳn không phải là người trong nghề, mà có thể chống cự lại lời nguyền của ma cụ đúng là có chút thú vị. Anonymous, tiền công dành cho một sự hỗ trợ thừa thãi trước đó thôi đó mà. TW, người cậu giúp là ai? Có thể nói cho tôi biết không? Lại có duyên với người trong nghề cơ càng lúc càng thú vị Anonymous. Tôi không nghĩ rằng một người sẽ thích nếu biết bản thân mình bị bàn tán trên mạng đâu. TW, được rồi, vậy thì tôi sẽ gửi cho cậu một file hình, cậu in ra để can sau đó dán trên cánh tay trái bị nguyền rủa đó. Anonymous, nó sẽ trừ bỏ lời nguyền sao? TW, không đâu. Người như cậu không thể đánh đổi lời nguyền theo cách đó được chỉ có sử dụng cách cơ bản nhất mà thôi. Anonymous, và đó là, TW, cố gắng câu thông với chủ nguyền rủa và thực hiện nguyện vọng của họ để họ được giải thoát. Lá bùa này sẽ giúp cậu làm điều đó. Còn phần tiếp theo hãy để tôi thấy cái ý chí mạnh mẽ sẵn sàng chịu đau đớn nhằm đấu tranh với số mệnh để giữ trọn tâm linh của bản thân đồng. Thời bảo vệ những người mà cậu coi trọng nhé. TW send you a image file. Download it, không một chút chần chừ Takuto lập tức download file hình đó xuống. Tại phòng chat cao cấp của diễn đàn TWIATW. Này Moon, đáng lẽ cái câu xúc phạm riêng tư khi nãy của cậu ta phải gửi cho cô chứ đúng không? The Moon, vui mà đúng không? Chúng ta đâu có lừa cậu ta. Cái này coi như là chút thù lao đi. Strength, cái ý chí lớn lao kiên định đó. Tôi cũng muốn biết The Star, cái sự tuyệt vọng đó, khi chuyển thành hy vọng. Rất ngon, nhắc vào file hình đã tải xuống. Hiện ra trước mặt Takuto là một hình vẽ ma pháp trận giống như trong MA. Nếu trước khi nói chuyện với TW hoặc Takuto đã cười xòa không tin. Nhưng rõ ràng chỉ qua một vài câu hỏi thì người đó đã nhận ra tình trạng của cậu thì hẳn là hàng thật và không như Shino-san gặp ở công viên nhưng không giúp cậu được, thế nên khi đã nắm được một tia hy vọng Takuto cũng không muốn bỏ qua. Cậu biết rằng đây chỉ là khởi đầu, nhưng nó lại khớp với hiểu biết của Takuto về một số vấn đề tâm linh. Tìm nguyên nhân đằng sau của các linh hồn hận thù và cố gắng giải quyết nó là motif thường gặp trong MA thiệt tình. Mình đâu phải yêu trong Sakeji mà phải đi tìm cách thỏa nguyện vọng của minh hồn chứ. Trong khi lẩm bẩm thì Takuto đã bước ra ngoài. Cách chương.